người bình thường nghe tên đã sợ mất mật, không dám đụng vào. Hổ Y nói, chỉ tiếc thiếu Du lão đại không sợ độc. Nguyên lai là phệ huyết độc chu. Lục Thiếu Du bước tới một bước, thắt lưng hơi ngửa về phía sau, nguyên lực bảo tuôn, năng lượng quang tiến chói mắt ngưng tụ chuẩn bị phóng ra. Lục Thiếu Du, ngươi đừng quá càn rỡ, nơi này là tuyệt linh độc cốc, ta cũng không phải dễ chọc. Diệt hồn yêu cơ sản sinh sợ hãi trong lòng mơ hồ bất an, tâm tình khủng hoảng ngày càng dày đặc. Lục Nguyên đạt siêu phàm hóa hồng cảnh cực kỳ không tệ rồi, chỉ tiếc lúc ngươi trong thời kỳ toàn thịnh ta còn không sợ, huống chi ngươi bị lão tốc chủ đánh trọng thương tới giờ còn chưa thể khôi phục. Khóe môi Lục Thiếu Du cười lạnh, trong mắt hiện lên hàn ý, nguyên lực tràn vào truy phong chiến thiên cung, cuồng phong gào thét rung trời, dây cung buộc chặt, lập tức kéo căng năng lượng quang tiến. Suy lạp lạp. Năng lượng quang tiến lướt ra, những nơi đi qua làm không gian nứt vụn hóa thành hư vô. Hưu. Chỉ nháy mắt, năng lượng quang tiến kéo theo khe không gian xuyên thủng không gian, đã đi tới bản thể phệ huyết độc chu của diệt hồn yêu cơ. Quang tiến mang tới lực trùng kích thật lớn, giống như vẫn thạch va chạm xuống. Phệ huyết độc chu vung chân, trong miệng phun ra độc ti huyết hắc sắc, ngưng kết thành một tấm mạng nhện năng lượng vô cùng vững chắc. Đem năng lượng quang tiến ngăn cản trước người. Răng rắc. Năng lượng quang tiến va chạm mạnh mẽ như tê thiên liệt địa. Nhưng diệt hồn yêu cơ dù sao cũng là lục nguyên hóa hồng cảnh. Đem đạo năng lượng quang tiến đầu tiên đánh tan tại chỗ. Hưu hưu hưu hưu. Tiếng sấm vang vọng trời cao. Chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du liên tục phóng tên. Lại có bốn mũi năng lượng quang tiến lướt ra. Ngay khi đạo năng lượng quang tiến thứ tư lướt ra, khe không gian đã hình thành một hắc động trôi nổi trên vòng trời. Răng rắc răng rắc. Năng lượng mạng nhện run rẩy nứt nẻ, mãi tới đạo quang tiến thứ ba bắn vào cũng đã lung lay, miệng diệt hồn yêu cơ phun máu đen nhánh, huyết dịch rơi xuống ăn mòn mặt đất, trong phạm vi trăm thước không còn ngọn cỏ. Oanh long long. Đạo quang tiến thứ tư rơi xuống. Năng lượng mạng nhện khổng lồ hoàn toàn bị tạc vỡ, khói độc ngập trời thổi quét thiên không. Phốc! Phệ hồn độc chu không ngừng phun máu. Suy lạp lạp. Giờ phút này năm đạo năng lượng quang tiến mang theo đồng sâu tối đen nối đuôi bay tới, rơi vào trong ánh mắt phệ hồn độc chu. Lực hủy diệt khủng bố bá đạo lan tràn, đem không gian xung quanh đều phong tỏa. Ánh mắt diệt hồn yêu cơ run lên tràn ngập vẻ kinh hãi, một cảm giác tử vong sản sinh, bà ta rất rõ ràng nếu bị quang tiến bắn chúng sẽ giữ nhiều lành ít, thực lực Lục Thiếu Du thật sự khủng bố như lời đồn đãi. Huyền độc thái thượng trưởng lão, cứu ta. Giờ khắc này diệt hồn yêu cơ thật sự sợ hãi, lập tức hét lên chói tai. Quả nhiên còn có cường giả ở đây. Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra hàn mang, hắn luôn mơ hồ cảm giác được có khí tức che giấu ở gần bên, quả thật không sai lầm. Lúc này xem ra sau lưng diệt hồn yêu cơ còn có cường giả theo xưng hô suy đoán, hẳn là thái thượng trưởng lão tuyệt linh độc cốc, khó trách diệt hồn yêu cơ dám một tay che trời trong độc cốc, nguyên lai còn có thái thượng trưởng lão làm chỗ dựa. Lục Thiếu Du, trong tuyệt linh độc cốc còn chưa tới lượt ngươi dương oai. Một âm thanh vang vọng thiên không. Suy lạp lạp. Một thân ảnh áo xám hiện thân trước người diệt hồn yêu cơ. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, khí tức của người này khủng bố hơn diệt hồn yêu cơ, cấp độ ít nhất là thất nguyên tiểu viên mãn. Suy. Thân ảnh áo xám vươn tay hướng năm đạo năng lượng quang tiến chộp tới. Chảo ấm ngưng tụ năng lượng lúc xoáy cực lớn, xoay tròn như con quay, nhất thời cắn nuốt năng lượng quang tiến, kể cả hắc động tối đen cũng biến mất. Nhìn thấy thân ảnh kia, diệt hồn yêu cơ lộ vẻ vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói. Huyền độc thái thượng trưởng lão cứu ta, Lục Thiếu Du chính là người mà chúng ta muốn tìm, giết hắn chính là lập công lớn. Hình như là không thích hợp a. Lục Thiếu Du cảm giác không đúng, tựa hồ hai người này muốn tìm hắn gây phiền toái,